Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Barbarian giao dịch. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Barbarian kỵ binh tránh ra một cái con đường. Đúc phong bảo hộ vệ tự nhiên cũng là thu hồi một tay thuẫn. Cấp đúc nhường ra một cái con đường. Bất quá phong bảo hộ vệ vẫn như cũ là trình nửa vòng tròn hình phân bố. Một đôi mắt đều vô cùng cảnh giác đánh giá chung quanh Barbarian kỵ binh. Tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đúc ở Elan dẫn dắt dưới. Hướng tới Barbarian doanh trướng địa phương đi đến. Nơi này cũng chỉ là dựng như vậy một cái doanh trướng. Xem ra cũng chính là vì cùng đúc giao dịch mà chuẩn bị. Bất quá đương phong bạo quân hộ vệ đi đến doanh trướng bên cạnh thời điểm. Barbarian binh lính tiến lên đây ngăn trở đúc phong bạo hộ vệ. Dùng phi thường ngang ngược ngữ khí nói. Đây là đại sa mần doanh địa. Không cho phép bất luận cái gì binh lính tới gần. Đo lúc này cũng là vẻ mặt tức giận nhìn Barbarian binh lính. Theo lý cố gắng nói. Ta cần thiết muốn cam đoan lĩnh chủ đại nhân an toàn. Cho nên không thể tiếp thu các ngươi điều kiện. Ở thảo nguyên mặt trên. Nhất định phải muốn tiếp thu chúng ta điều kiện. Barbarian chiến sĩ cũng là một bước cũng không nhường. Ngữ khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng. Đồng thời hắn phía sau Barbarian chiến sĩ nghe được tranh luận lúc sau. Sôi nổi hướng tới phong bạo hộ vệ vây quanh lại đây. Đối mặt như vậy cục diện. Phong bạo hộ vệ lại lần nữa kết thành viên trận. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chung quanh Barbarian binh lính. Đối với loại này cục diện. Đúc cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ. Hắn biết này cũng không phải đối phương muốn tiếp tục sử dụng ra oai phủ đầu loại này thủ đoạn. Mà là hai bên vốn dĩ chính là hơn 1000 năm địch nhân. Có thể nói không có một chút tín nhiệm cơ sở. Bọn họ cũng lo lắng nhiều như vậy phong bạo hộ vệ ngốc tại doanh trướng chung quanh. Sẽ đối Barbarian đại sa mần tạo thành uy hiếp. Tạp ngươi canh giữ ở cửa. Elan cùng ta đi vào. Mặt khác phong bạo hộ vệ thối lui. Đúc cơ hồ ở nháy mắt làm ra quyết định. Đều đã gần đến đi đến tình trạng này. Không cần phải bởi vì loại chuyện này mà cùng Barbarian phát sinh không thoải mái sự tình. Hơn nữa đối phương loại này cẩn thận thái độ. Cũng càng phù hợp Barbarian cùng nhân loại đế quốc chi gian giao dịch phong cách. Bằng không đúc còn cảm thấy có trá. Nghe được đúc mệnh lệnh lúc sau. Đo đứng ở doanh trướng nhập khẩu bên trái. Bên phải cũng là một người cao lớn Barbarian chiến sĩ. Hai người đều hướng tới đối phương trừng mắt nhìn vẻ mặt. Trên mặt đều là tràn ngập không phục. Nếu hôm nay không phải bởi vì giao dịch nói. Phỏng chừng hai người kia đều nhịn không được muốn đánh một trận chứng minh chính mình. Đúc tiến vào đến doanh trướng bên trong. Trên mặt đất đều nhào lên ấm áp gia thú. Nhà ở trung gian cũng có than hỏa. Barbarian đại sa mần ngồi ở thượng tịch. Mặt vô biểu tình nhìn đúc. Bên trái còn có một ít Barbarian tướng lãnh ngồi dưới đất. Dùng một loại cảnh giác ánh mắt đánh giá đúc cùng Elan hai người. Nhìn thấy Barbarian không ra chính là bên phải vị trí. Đúc đối với lúc này đây giao dịch thành công tin tưởng lại nhiều một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là thời Trung cổ cùng Đông phương Trung Quốc lấy tả vi tôn bất đồng. Bọn họ lấy hữu vi tôn. Nếu Barbarian để lại bên phải vị trí cấp chính mình, như vậy liền đại biểu cho bọn họ cho rằng chính mình là tôn quý khách nhân. Cũng liền có đàm phán cơ sở. Đúc cũng không có khách khí bên trái biên ngồi xuống. Cơ hồ chính là ở đúc ngồi xuống nháy mắt. Liền có thị nữ mang theo rượu ngon cùng dê bò thịt đi lên. Nói thật đúc đi vào nơi này lúc sau. Thịt dê còn xem như ăn qua. Thịt bò thật đúng là chạm vào đều không có chạm qua. Bởi vì ở phong bạo cát sồ bên trong. Ngưu là quan trọng sinh sản gia súc. Không có đặc thù tình huống dưới. Không cho phép tùy ý giết trâu ngựa này hai loại gia súc. Cho nên đúc trừ bỏ ở đế đô kia một đoạn thời gian ở ngoài. Trên cơ bản đã hơn một năm không có chạm qua loại tình huống này. Nhưng là tại đây loại tình huống dưới, đúc đương nhiên không có khả năng ra đồ vật, chỉ là ở đồ ăn bưng lên lúc sau. Đúc đảo mãn chén rượu, dơ lên đối với Barbarian đại sa mần nói, tôn kính đại sa mần các hạ, Ta trước kính ngươi một ly. Đúc vô luận là thân phận vẫn là địa vị, thậm chí là tước vị mặt trên, nghiêm túc tới nói đều cùng đại sa mần có một đoạn không nhỏ chênh lệch. Dựa theo bình thường hai nước ngoài giao ngang nhau nguyên tắc, đại sa mần hẳn là đối Tiêu Otto công tước cái này cấp bậc. Cho nên hắn hôm nay chủ động tiếp kiến đúc, có điểm quy củ cùng cái giá cũng là phi thường bình thường sự tình. Mà đúc cũng không có trang bị, chủ động làm ra kỳ hảo hành vi. Quả nhiên nhìn đến đúc chủ động kính rượu, đại sa mần trên mặt biểu tình đẹp một ít, bởi vì nhân loại thủ đô đế quốc là đem barbarian cấp cho rằng dã man người. Đặc biệt là một ít nhân loại quý tộc, đối với barbarian cao tầng khuyết thiếu cơ bản nhất tôn trọng. Cho nên barbarian mới có thể đối đúc loại nhân loại này quý tộc không có hảo cảm. Nhưng là đúc hành động, kéo gần lại cùng barbarian chi gian khoảng cách, cũng rất dễ dàng thắng được bọn họ hảo cảm. Cộng đồng uống lên một ly lúc sau, barbarian đại salmon lúc này cũng mở miệng nói chuyện. Đúc tử tước, lúc này đây các ngươi lại đây. Chúng ta barbarian là báo lấy rất lớn thành ý. Nếu không phải bởi vì cùng Elan kỵ sĩ phía trước quen thuộc, là không có khả năng có lúc này đây chạm mặt khả năng. Bởi vì ta đối với các ngươi căn bản là không tín nhiệm. Barbarian đại salmon nói thật không tốt. Nghe, Elan trên mặt cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hắn thật đúng là lo lắng đúc chịu không nổi loại này lời nói, trực tiếp chụp cái bàn trở mặt. Nhưng là Elan vẫn là quá coi thường đúc. Chỉ thấy đúc vẫn như cũ là vẻ mặt mỉm cười nói. Đại salmon, ta biết các ngươi lo lắng chính là cái gì. Nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, phong bạo Castle là mang theo vô cùng thành ý lại đây. Thậm chí vì cùng các ngươi barbarian tiến hành giao dịch, phong bạo quân còn chủ động thú biên. Mà tín nhiệm loại đồ vật này, cũng là từng bước thành lập lên. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta từng có một lần giao dịch trải qua, lấy chúng ta phong bạo Castle thương phẩm chất lượng, liền đủ để cho các ngươi tín nhiệm. Nghe được đúc trả lời, barbarian đại salmon gật gật đầu. Đúc biểu hiện làm hắn thực vừa lòng. Không có giống nhau tuổi trẻ đế quốc quý tộc cái loại này ngang ngược kiêu ngạo, phải không? Vậy các ngươi mang đến cái gì? Nghe được đại salmon như vậy vừa hỏi, đúc bay thẳng đến bên người Elan nói, đi đem hàng của bọn ta vật lấy lại đây. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Elan nghe được lúc sau, trực tiếp đứng dậy hướng tới doanh trướng bên ngoài đi đến. Lúc này đây chạm mặt đúc cũng là làm đủ chuẩn bị. Đã sớm canh chừng bạo bảo cùng barbarian giao dịch thương phẩm mang lại đây. Đối với phong bạo Castle thương phẩm chất lượng, đúc đó là có tuyệt đối tin tưởng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Elan liền từ lều chạy bên ngoài vào. Lúc này đây trên tay hắn cầm một đại bao đồ vật, bao gồm binh khí cùng thiết khí nông cụ này đó ngoạn ý. Sau đó đặt ở doanh trướng trung tâm vị trí. Nhìn thấy hàng hóa lấy vào được, đúc cũng trực tiếp đứng dậy đi đến doanh trướng trung gian, chỉ vào trên mặt đất hàng hóa nói, ta biết các ngươi barbarian tính cách không thích nhân loại đế quốc cái loại này loanh quanh lòng vòng. Cho nên lúc này đây ta cũng không tính toán nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp đem hàng mẫu đều cấp mang đến. Mấy thứ này ta tin tưởng Elan cùng các ngươi phía trước tiếp xúc bên trong đều đã nói qua phong bạo Castle sẽ cung cấp cái gì hàng hóa. Nhưng là ta còn là muốn lại cường điệu một lần, theo chúng ta phong bạo Castle làm buôn bán, tuyệt đối là một cái song thắng cục diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.